ngũ chấp pháp điều trái với môn quy. Tới lúc đó, trưởng lão này lắc đầu, môn quy trong phong thần n, ệu phải chú ý chứng cớ. Mấy vị trưởng lão này rõ ràng khinh người, bóc lột đệ tử, phải hư trò chơi quy tắc, một khi bị điều tra ra được thì kết quả của bọn hẳn sẽ tuyệt đối không dễ chịu. Chuyện này cứ để yên như vậy sao? Một vị trưởng lão nói, sư giả của đại nhân vật đã nhắn như rằng chúng ta phải hãm hại thành công, như vậy mới có thế đàm phân cũng bích lạc, đại nhân vật muốn nhất định phải có huyết đích trên người sùng vật của bích lạc. Không có cách nào, chỉ có thế báo cáo tình huống lần này. Trưởng lão có thân cách sâu nói, các ngươi ở đây chờ, ta đi gặp sứ giả của vị đại nhân vật kia. Tốt, lập tức, trưởng lão thân cách sâu này vội vàng đi ra ngoài. Hẳn rơi khỏi nhiệm vụ thân điện, đi vào trong một truyền tống trận, tiếng kẽo kẹt vang vọng, chuyện đưa ra thân quốc. Thì ra là thể, lúc này Dương Kỳ đang ơ lầu hai tàng kinh các, trên mặt hiển hiện ra một tia cười lạnh, ta thấy làm lạ rằng tại sao các ngươi lại hiến nhiên bóc lột ta như vậy, thì ra là có đại nhân vật sai khiến. May mắn là ta nên giận, không đại náo ơ trong nhiệm vụ thần điện, nếu không đã trúng mưu kế người này. Làm sao có thế âm mưu tính toán ta? Ta đã diệt cuống vọng, tự đại, tâm ma cuống loạn, hiện tại là tuyệt đối tỉnh táo, thật ra nếu như là trước kia thì đã cùng các ngươi đấu một trận, nhưng hiện tại, hắc hắc. Ta sẽ cho các ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Hẳn ơ trong yếu sư sơn cốc diệt hết tâm ma, chiến thắng bản thân, ngưng tụ ý chỉ cấp chỉ cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Dương Kỳ đã ở vào một loại trạng thái tuyệt đối tỉnh táo, bất luận kẻ nào cũng đều không thể tính toán hắn được. Mà hẳn sẽ tính toán người khác, tại thời điểm đi ra ngoài, hẳn liền để sót lại rất nhiều khi tư. C. Gieo trồng ma thai xuống thân thế ba vị đại trưởng lão, cảm giác hết thấy tình huống. Quả nhiên đã phát hiện mánh khóe bóc lột chính mình. Tại thời điểm trưởng lão bước vào truyền tống trận, hẳn đem mình hóa thân thành một thần lực ơ tại chỗ này, chân thận lại lặng lẽ thi triển thuật ân thận đi ra ngoài. Giờ khắc này tu vi của hắn đã có thể thông qua ma thai, vô ảnh vô hình, tập trung tiến hành theo dõi trưởng lão kia, không người nào có thể phát hiện được nhóm dịch lăng khách hong thát công ý ược. LS Vương VIP Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần Cơ Hẳn. Trương lão thân cách sâu ra khỏi truyền tống trận là ơ trên một tòa thành trì, đây là thành trì phong thần môn. Trướng lão cũng không vào trong thành trì mà là bay ra khối thành trì, tới một chỗ rất xa, sau đó dùng lại trên đỉnh một ngọn núi bị bỏ hoang, nơi này cách rất xa thành trì, bất luận phát sinh chuyện gì cũng sẽ không bị phát hiện. Hẳn ở đó trọn vẹn qua mấy canh giờ, sắc trời đã trở nên đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, ban đêm phủ xuống thần giới, hân khi thấu xương. Đến nửa đêm, đột nhiên một ánh lửa xuất hiện, phải không đáp xuống ngọn núi hoang vu này. Đó là một ngươi trung niên này tướng mạo uy nghiêm, chắp hai tay sau lưng, mặt chữ quốc, ẩn noi có ý tư, trên ngươi co khi độ thượng vị ra. Tham kiến sư giả đại nhân, trưởng lão thân cách sâu vội vàng chắp tay. Chuyện chu, ta nhắn nhủ các ngươi có hoàn thành hay không? Trên người vị trung niên này rất uy nghiêm, cho thấy hẳn là một trung vị thần, cũng là người trong phong thần môn, địa vị rất cao. Trung vị thần đều là nhân vật bậc đại trưởng lão, so về quyền uy thi đại trưởng lão lớn hơn trưởng lão rất nhiều, nhất ngôn cửu đinh, ở trong môn phái có thể hướng dụng rất nhiều tài nguyện, về phần thương vi thần thì càng không cần phải nói, đó là thái thương trưởng lão. Tiểu tử kia quá mức giáo hoạt, chúng ta bóc lột hẳn như vậy mà hắn chỉ cãi lại hai câu, cũng không gây chiến, CI cũng chúng ta bắt hẳn quỳ xuống thì hẳn đã đi ra ngoài rồi, không bắt được hắn tại HN trường, chúng ta cũng không thế khép hẳn vào đội danh cãi lại trưởng lão, lại để cho đội ngũ chấp pháp đi bắt hẳn. Dựa theo đạo lý, ngươi bình thường không có khả năng nhẫn nại được, hơn nữa ta điều tra đã biết rằng ngươi này tiến vào phong thần môn đã hơn một năm, ngươi này rất cuống vọng, trên tay có một ít át chu. Bài, thực lực cũng rất mạnh, ước chừng so với Bạch Ấn không sai biệt lắm, cho nên coi rẻ hạ vị thần, có năng lực chống lại hạ vị thần. Nhưng ta lại không ngờ hẳn có thế nhịn được. Trương lão thân cách sâu này giải thích, nhịn được sao? Đại trưởng lão trung niên kia là sứ giả bên trong phong thần môn, hẳn chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, xem ra quả thật hẳn không tầm thường, có thế nhịn loại bóc lột này thì khẳng định hẳn khó có thể đối phó, phải tiến hành nhiều thư đoạn hãm hại mới có thể để cho hắn khó lòng phòng bị. Không biết chúng ta còn có thể giúp ra cái gì? Tiểu tư kia bị bóc lột tại nhiệm vụ thần điện chắc chắn sẽ không đến nhận nhiệm vụ. Trưởng lão thân cách sâu nói, hơn nữa, hắn lại là bằng hữu Bích Lạc, nếu như nói chuyện này với Bích Lạc, cũng Bích Lạc câu thông. Đến lúc đó chúng ta sẽ gặp một chút phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, các ngươi làm sự tỉnh cho chu. Ta, làm sao chu? Ta lại để cho các ngươi chịu thiệt. Đại trưởng lão trung niên, trung vị thần nở nụ cười, lị xê dù không hoàn thành sự tỉnh nhưng tâm tư có thế khen, như vậy ta sẽ nghĩ biến pháp thi ến nhiều thu. đoạn, khiến cho Dương Kỳ mắc lừa, lần này chủ te nhà inh phải lấy được. Tê kia là tình thế bắt buộc. Chủ ta đối với súng vật kia đã tìm vâng. Trưởng lão thân cách hay là chúng ta đưa sẽ muốn xảo trá chúng ta, ngươi. Đến lúc đó bị chúng ta bã. 4. Nhất định phải chết. Đại trưởng lão trung niên vỗ tay khen hay. Cách chương.